Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 656, ngược chiều. Ba canh, Gia Cát Phong ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía còn lại Lục trưởng lão. Chư vị trưởng lão ý tứ đâu? Bọn hắn chần chờ, do dự, Hồ Hoa Vinh bọn hắn theo thắng cảnh mà đối kháng tông môn. Mơ hồ muốn phân liệt tông môn. Sao sao tại bên ngoài, phế đi võ công không quá đáng chút nào. Thiếu chủ cử động lần này đại khoái nhân tâm, nhưng thắng cảnh phía trong cũng không chỉ có một cái Hồ Hoa Vinh, còn có một vị trưởng lão khác Kim Diệp. Này Kim Diệp mới là khó đối phó nhất. Nếu là giữ Hồ Hoa Vinh lại, Kim Diệp bên kia nhất định sẽ nổi lên. Kim Diệp tu vi mạnh hơn Hồ Hoa Vinh. Thiếu chủ tuy nói phế đi Hồ Hoa Vinh, nhưng có thể hay không đối phó được Kim Diệp lại là khác vừa nói. Hơn nữa trong tông trước mắt mạnh nhất hai đại trưởng lão một cái phế đi, đem khác một cái nếu như cũng phế đi, thực lực trống vắng, sợ có người nghĩ thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn suy nghĩ rất nhiều, cho nên do dự. Sở Ly khẽ nói, đối phó lại người này, còn có cái gì có thể nghĩ. Lưu hắn tại tông môn đã là phá lệ rộng rãi, như thả hắn đi, chẳng phải là quá mức mềm yếu. Ai, Mộ Dung Thuần lắc đầu thở dài. Hồ trưởng lão, mọi người cũng thật nhớ ngươi. Hồ trưởng lão ngươi võ học kinh nghiệm phong phú, dạy bảo tiểu bối không còn gì tốt hơn. Lưu tại thắng cảnh quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Ta tại thắng cảnh cũng là dạy bảo tiểu bối. Hồ Hoa Vinh cười lạnh nói. Các ngươi lá gan không nhỏ. Mộ Dung Thuần nói. Vừa mới bắt đầu lúc tu luyện dạy bảo mấu chốt nhất, Hồ trưởng lão ngươi thích hợp nhất. Sơn chủ, ta nhìn liền cùng Kim trưởng lão bên kia nói một chút. Mời Hồ lão ở lại đây đi. Vẫn là lưu lại đi. Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói. Ai, đã như vậy, vậy ta liền cấp Kim trưởng lão một phong thư. Mời Hồ trưởng lão cùng Lục Thiên Cơ lưu tại tông môn, hảo hảo khôi phục võ công. Gia Cát Phong gật đầu nói. Thật sự là ủy khuất Hồ trưởng lão. Hồ Hoa Vinh ngậm miệng không nói thêm lời, chậm chậm nhắm mắt lại. Hồ trưởng lão cũng mệt mỏi, chúng ta đừng quấy rầy, đi thôi. Gia Cát Phong nói, đám người thối lui ra khỏi tiểu viện, bọn hắn đều nhìn về phía Sở Ly. Gia Cát Phong khẽ nói, đi, đi đại điện. Sở Ly nói, không có gì nói, sư đồ hai cái đều không phải là vật gì tốt. Âm mưu tính kế ta, ta bất quá ăn miếng trả miếng mà thôi. Hồ nháo, Gia Cát Phong khẽ nói. Trưởng lão nói phế liền phế, không biết trời cao đất rộng, ngươi biết ngươi xông cỡ nào lớn họa. Sở Ly nói, bọn hắn không nên dây vào ta. Cáo từ, hắn nói xong nghênh ngang rời đi. Kiều Tam bận bịu hướng đám người chắp tay một cái, vội vàng đuổi theo. Gia Cát Phong nhìn xem Sở Ly bóng lưng lắc đầu thở dài. Sơn chủ, thiếu chủ này tính khí có võ công trèo trống, nói không chừng có thể đánh ra chúng ta Phục Ngưu Sơn khí thế. Mộ Dung Thuần nói, tương lai ai cũng không dám rước lấy chúng ta, hắn rất có thể gặp rắc rối, không kiêng nể gì cả. Gia Cát Phong lắc đầu nói, vạn nhất gặp gỡ đỉnh tiêm cao thủ, liền sợ ăn thiệt thòi. Cứng thì dễ gãy, gãy kia là bởi vì không đủ cương. Mộ Dung Thuần nói, chúng ta Phục Ngưu Sơn cũng nhẫn đủ rồi. Cái kia cường ngạnh, các ngươi nha. Gia Cát Phong lắc đầu, hắn cảm thấy mình nhi tử có thể thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn. Cố nhiên là võ công, này tính khí cũng giống như vậy. Bọn hắn đều chịu đủ khí, không kịp chờ đợi nghĩ phát tiết ra ngoài. Cử động lần này cũng không phải chuyện tốt, dễ gieo xuống đại họa, thu nhận diệt vong. Lúc trạng vạng tối, Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí tới đến Sơn Cốc quán rượu. Tiến quán rượu, nhìn thấy Đoạn Vô Nhai cùng Hoàng Thao Lý Nguy Nhiên ngồi tại cửa sổ cái bàn, đang cùng xung quanh các đệ tử nghị luận nhau nhau, thảo luận được cực kỳ nhiệt liệt. Nhìn thấy hai người tiến đến, mọi người chậm chậm dừng lại miệng, nhau nhau hướng hai người chào hỏi. Đối một loại đệ tử mà nói, Chu Hàn Ca cùng Đoạn Vô Nhai đều đắc tội không lên. Dù cho nội tâm có nghiêng về, cái kia có lễ tiết không thể thiếu. Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí tùy ý ngồi tới một cái bàn trống bên cạnh. Kêu mấy cái đồ nhắm. Sau đó nhìn về phía xung quanh. Lý Nguy Nhiên tới đến bọn hắn bên cạnh bàn ngồi xuống. Khẽ nói. Chu sư huynh. Sở sư đệ. Các ngươi nghe nói thiếu chủ sự tình a? Gì đó sự tình. Sở Đại Trí nói. Bọn hắn thật đúng là không biết gì đó sự tình. Lúc ấy bị Mộ Dung Lượng lôi kéo cùng một chỗ gặp sơn chủ. Kém một chút đắc tội thiếu chủ. Tức giận phía dưới liền rời xa Mộ Dung Lượng. Trốn ở nhà bên trong khổ luyện võ công. Tức giận phấn đấu. Lý Nguy Nhiên nói. Thiếu chủ đem thắng cảnh Hồ Hoa Vinh trưởng lão phế đi võ công. Hồ Hoa Vinh trưởng lão. Sở Đại Trí lấy làm kinh hãi. Làm sao có thể. Thiên chân vạn xác. Lý Nguy Nhiên khẽ nói. Chúng ta trong tông bối phận cao nhất trưởng lão. Lại trừ kim trưởng lão bên ngoài. Liền là hồ trưởng lão. Có thể như vậy đức cao vọng trọng hồ trưởng lão lại bị ít nói cho phế đi võ công. Nhất định làm cho không người nào có thể tin. Chu Hàn Ca nói. Vì cái gì? Tựa như là bởi vì hồ trưởng lão đệ tử Lục Thiên Cơ cũng muốn tranh đoạt đời tiếp theo sơn chủ. Cùng thiếu chủ tới xung đột. Cho nên thiếu chủ trước hết phế đi Lục Thiên Cơ võ công. Lại phế đi hồ trưởng lão võ công. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây cũng quá dữ dằn. Lý Nguy Nhiên lắc đầu cảm khái. Tiếp tục như thế. Chúng ta tông môn cũng chỉ có một mình hắn nói chuyện tính. Người bên ngoài không dám nói tiếp nữa. Nếu không, lại muốn bị hắn phế đi võ công. Nào có sự tình. Chu Hàn Ca lắc đầu nói. Thiếu chủ không có như vậy cực đoan. Khẳng định là hồ trưởng lão bọn hắn trêu chọc thiếu chủ. Bất quá là tranh đoạt đời tiếp theo sơn chủ vị trí. Lý Nguy Nhiên khẽ nói. Đại gia đều bằng bản sự thôi. Chúng ta cũng tin tưởng sơn chủ không biết tự mình thiên vị. Nhưng vì sao muốn phế đồng môn võ công? Thậm chí trưởng lão võ công? Chu Hàn Ca nói. Thiếu chủ là gì phế bọn hắn võ công? Mọi người biết không? Lý Nguy Nhiên lắc đầu nói. Không nghe nói. Nhưng mặc kệ như thế nào. Cũng không thể phế võ công. Thậm chí dĩ hạ phạm thượng phế trưởng lão võ công. Dạng này sơn chủ chúng ta cũng không dám muốn. Tất cả mọi người gật đầu. Thiếu chủ mặc dù võ công cực cao. Bại tận thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Nhưng tính tình thực tế kỳ quái. Hơn nữa thủ đoạn dữ dằn. Bọn hắn lo lắng thật muốn thành sơn chủ. Ngự bên dưới quá nghiêm. Mọi người đều không có ngày sống dễ chịu. Chu Hàn Ca trầm giọng nói. Các ngươi căn bản không hiểu rõ thiếu chủ. Hắn là cực cơ trí người. Hơn nữa dính đến thượng tầng đấu tranh. Nội tình cực sâu. Chúng ta căn bản không hiểu rõ. Tựa như ngắm hoa trong màn sương. Thấy không rõ lắm. Không thể bảo sao hay vậy. Ngược lại chúng ta là không thích thiếu chủ. Không muốn để cho thiếu chủ làm xuống một nhiệm kỳ sơn chủ. Lý Nguy Nhiên bĩu môi nói. Cũng không thể bởi vì thiếu chủ là sơn chủ nhi tử. Liên tiếp vị A, cái kia cũng quá trò đùa. Chu Hàn Ca quét mắt một vòng cách đó không xa Đoạn Thiên Nhai cùng Hoàng Thao. Lạnh lùng nói, chuyện này là ai truyền tới? Không biết, Lý Nguy Nhiên nói, ngươi cho rằng là chúng ta. Này có thể oan uổng. Đoạn Vô Nhai là không thể nào tại sơn chủ. Chu Hàn Ca nói, dựa vào cái gì không thể? Lý Nguy Nhiên nói, Đoạn sư huynh võ công cường, nhân phẩm cũng tốt, làm sơn chủ chúng ta yên tâm nhất. Chu Hàn Ca lắc lắc đầu nói, ngươi nếu không muốn hại Đoạn sư huynh, liền thành thật một chút, chớ loạn xúi dục, để tránh rơi vào Lục Thiên Cơ một cái hạ tràng. Hừ, cho rằng hắn không dám. Lý Nguy Nhiên nói, Chu Hàn Ca cười cười không nói thêm lời, trưởng lão võ công cũng dám phế. Nói không dám phế một người đệ tử. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Bọn hắn coi là thiếu chủ là cái loại này lo lắng người khác cái nhìn. Hắn âm thầm lắc đầu. Đều là một nhóm không có đi qua sinh tử máu tê tẩy lễ non nớt ra hỏa. Lại cảm thấy mình không tầm thường. Thực tế buồn cười. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.